Vượt qua cổng trời đường Tửu Khanh, chương 17, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chờ một lát, ta sẽ lấy cho ngươi. Editor, gấu gầy Giang Trạc dựng quạt xếp lên, nghiêng đầu nhỏ giọng đáp. Chờ một lát, ta sẽ lấy cho ngươi. Hai người bốn tay, mỗi tay một việc, chen chúc trong chiếc giường đá chật hẹp, nói là nghe lén, nhưng lại có chút mờ ám như đang lén lút vụng trộm. Lạc Tư thở nhẹ, sau khi gọi, Chi Ẩn, xong. Rất biết ý không động đậy nữa, nhưng dù hắn thở nhẹ đến đâu, hơi nóng phả ra vẫn tập trung bên tay Giang Trạc, nảy sinh cảm giác có chút mập mờ, muốn nói lại thôi. Hắn trông thì ngoan ngoãn, nhưng ánh mắt lại rất tùy ý, cứ nhìn chằm chằm vào Giang Trạc, từ vành tay nhìn dần đến đôi mắt. Đôi mắt phải của Giang Trạc không có dấu ấn đỏ, khi y hơi rũ mắt, màu hổ phách nửa khép hờ, dù không có biểu cảm gì cũng toát lên vẻ phong lưu khó giấu. Lạc Tư nhìn thấy vậy, bỗng nhiên đổi ý, ghé sát tai y nói. Được, tiếng, được, trầm thấp của hắn chui vào tai Giang Trạc vừa ngọt vừa tê, hòa cùng hơi thở phả vào tai y nóng rực. Trong bóng tối, chỉ nghe thấy hình như hắn đang cười, nhưng không rõ liệu có phải cố ý hay không. Ông Mai già gái nào biết dưới mông mình lại có một màn hay như vậy, gã đang run rẩy toàn thân, gọi đứt quãng. An nô tốt của ta, mau ra đây. Ngươi mà không ra, ta sẽ chết cóng mất. Lạch cạch, bộ xương trắng nằm rải rác trên mặt đất nghe tiếng gọi lập tức đứng dậy, từng khúc xương lắp ghép vào nhau, biến thành một bộ xương hoàn chỉnh, chính là bộ xương trắng vừa bị sóng đánh tan. Bộ xương trắng nhặt áo choàng trên đất khoác lên vai, giọng nói khàn khàn. Ta đến rồi, ngươi đừng kêu nữa. Ông Mai già gái vừa nhìn thấy hắn liền run rẩy dữ dội hơn, như vừa mới bỏ ra từ hầm băng, ỉ ôi năn nỉ. An Nô, đốt chút viêm dương chân hỏa cho ta đi. An Nô hỏi, ngươi làm sao vậy? Gã co ro trong áo choàng. Ta bị linh quan cực kỳ lợi hại túm lấy hai chân, bị ác khí của chúng quân lấy, bây giờ như rơi vào hầm băng, cảm thấy rất lạnh, rất lạnh. Linh quan cực kỳ lợi hại, trong miệng gã chắc chắn là hai con mà Giang Trạc đã triệu hồi bằng chú. Tương phùng, lần thứ hai, nhưng kỳ quái là, những linh quan này đều là địa linh. Địa linh ăn tiền giấy cúng, bắt người sống chỉ kéo đi, chỉ có bắt người chết mới hiệu quả, chẳng lẽ ông Mai già gái này là người chết? An Nô đi đến bên giường, nhận ra điều gì đó. Ta thấy vết thương trên chân ngươi không lớn, không thể gây ra thương thế như vậy. Ngươi nói thật đi, có phải ngươi lại ăn linh quan của người ta rồi không? Ông Mai già gái không thể giấu được nữa, đành phải thừa nhận. Ta cũng không muốn ăn, là tiểu tử kia không biết nặng nhẹ. Vừa ra tay đã dùng. Tương phùng, gọi hai linh quan nhỏ đến kéo chân ta. Ta thấy hai linh quan nhỏ đó trông ngon quá, nhất thời không nhịn được. Giang Trạc nghe thấy buồn cười, thầm nghĩ gã ăn thì cứ ăn, còn phải làm bộ, lý do lý chấu nhiều như vậy. Nhưng từ lời nói của gã có thể suy đoán, dường như gã thường xuyên ăn những thứ này. Điều này khiến Giang Trạc nhớ đến thư sinh ở Minh Công Lĩnh, hắn cũng thích. An Nô nói. Mỗi lần ngươi ăn xong đều mặt mày xanh xao, đau bụng quằn quại, cần gì phải như vậy? Ông Mai giả gái nói, cần gì phải như vậy? Ngươi lại hỏi ta cần gì phải như vậy? Ta vì cái gì, ngươi còn không biết sao? An Nô im lặng một lúc, rồi nói, nếu là vì ta, ngươi không cần phải làm như vậy. Ta người không ra người, mà không ra ma, không đáng để ngươi phải hy sinh. Ông Mai giả gái vừa đau vừa lạnh, bèn nằm vật ra giường đá, cuộn tròn người lại. Ca, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. R, N không ngừng. Ngươi có quan tâm đến ta không? Nếu chỉ muốn nói đạo lý thì mau cút đi. Ta đau tới chết là đáng đời. Gã nói từng chữ từng câu đều dỗi hờn nũng nịu, khác hẳn với dáng vẻ bên ngoài, giống như vừa yêu vừa hận An Nô. Chỉ là gã nằm vật ra giường đá, lại làm khổ Giang Trạc ở bên dưới, còn phải giữ thăng bằng cho tấm đá. An Nô nói. Viêm dương chân hỏa mỗi lần được thắp lên, ý thức của ta lại mất đi một phần. Ông Mai giả gái vội nói, có đất thái thanh, ngươi sợ gì chứ? Ta nhất định sẽ giúp ngươi tái tạo thân xác. Chỉ là nếu ngươi không quan tâm ta sẽ bị chết cóng ở đây. An Nô, nhanh lên đi. An Nô không nói gì. Ông Mai giả gái thấy vậy, lại giở trò. Được, ta sớm nên biết, người tộc tự hỏa các ngươi đều là lũ vong ân bội nghĩa. Hôm đó ở bãi săn. Ta nên mặc kệ bọn họ hành hạ ngươi, để ngươi chết đi. Ano thở dài, người đúng là không nên cứu ta, bây giờ chỉ còn lại mình ta sống sót, còn trong bộ dạng này nữa, chi bằng chết đi cho rồi. Ông Mai giả gái nói, là ta trao nhầm tình cảm, không quan tâm đến đại tế ti, lại đi cứu ngươi. Vì cứu ngươi, ta đã dốc hết tâm can, mất cả hồn phách. Biết vậy hôm đó ta cũng chết quách cho rồi, chết rồi thì không cần phải chịu đựng sự lạnh lùng của ngươi nữa. Nói tới đây, gã khóc lớn, bãi săn nguy hiểm, lại còn có tên cẩu tặc Cảnh Luân. Vì ngươi, ta không cần mạng sống cõng ngươi chạy trốn, cuối cùng cũng trốn thoát, nhưng ngươi thì sao? Sao ngươi cứ như vậy? Gã nằm trên giường đá khóc một lúc lâu, Ano cuối cùng cũng nhận lỗi. Ngươi đừng khóc nữa, là lỗi của ta. Ta đốt chân hỏa cho ngươi. Ông Mai giả gái vẫn không chịu buông tha, lại cằn nhằn tiếc. Ano đã quen nên không trả lời, chỉ đứng bên giường đá đốt viêm dương chân hỏa cho gã. Viêm dương chân hỏa là lửa cầu nguyện thần linh, khi không trừng phạt tội ác, có tác dụng chữa lành vết thương linh hồn, an ủi tinh thần. Giang Trạc cách một tấm đá cũng cảm nhận được một luồng linh khí lưu chuyển, toàn thân ấm áp. Qua một lúc lâu, ông Mai giả gái dường như đã khá hơn, không còn điên cuồng nữa. Ano liền hỏi, vừa rồi ngươi nói có ba con quỷ dữ đuổi theo ngươi, là ai? Ông Mai giả gái nói, còn ai nữa, những kẻ có thể tìm đến đây đều là chó săn của Cảnh Luân, do thiên mệnh ti phái đến. Gã liên tiếp hai lần nhắc đến cái tên, Cảnh Luân, khiến mí mắt Giang Trạc giật giật, Lạc Tư nhạy bén, vốn không để tâm đến cái tên này, lúc này lại nhỏ giọng hỏi. Ngươi quen à, luồng khí khi nói chuyện phả vào tai, khiến Giang Trạc vô cùng ngứa ngáy. Thiếu gia không sợ đau nhưng lại chịu không nổi cơn ngứa, Lạc Tư mới nói mấy chữ mà mắt y đã hơi nheo lại, suýt chút nữa bóp méo minh phiến. Y liếc nhìn Lạc Tư, khẽ, ừ, một tiếng, Ano ở trên nói, hắn đã giết người tộc tự hỏa ta 3 năm rồi. 3 năm nay, ta sống trong thân xác xương trắng, hôn mê bất tỉnh, ngay cả lăng mộ cũng không ra được, hắn còn muốn thế nào nữa? Ông Mai giả gái đáp, hắn chưa lấy được viêm dương chân hỏa, dĩ nhiên sẽ không bỏ qua. Ano nói, người dẫn ta ra ngoài đi, ta muốn hỏi hắn, tại sao lại cứ phải chấp niệm với viêm dương chân hỏa? Vì ngọn lửa này, không chỉ giết sạch người trong ngoài đầm lầy. Ngay cả Húc Liệt cũng, hắn quá xúc động, xương cốt, lạo xạo, kêu, ông Mai giả gái bỗng dưng bật dậy, nhìn chằm chằm vào một chỗ. Kia là cái gì? Giang Trạc thầm nghĩ tốt, cuối cùng cũng phát hiện ra rồi. Quả nhiên, ông Mai giả gái nói, sao hòm gỗ này lại ở đây? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người cho người vào à? Ano dường như trí nhớ rất kém, hoàn toàn không nhớ vừa rồi đã giao thủ với Giang Trạc. Thấy hòm gỗ đứng sừng sững ở phía xa, cũng rất khó hiểu. Không, ta không nhớ, giọng ông Mai giả gái trầm xuống, đứng dậy định mở hòm gỗ ra. Ra đây, Ano nói, không ổn, ngươi mau dừng tay, ta thấy hòm gỗ này rất hung ác, tà khí ngập trời, e rằng không thể tùy tiện chạm vào. Nhưng ông Mai giả gái đã nổi máu hung tàn, làm sao dừng tay được. Gã vừa chạm vào hòm gỗ, đầu ngón tay liền đau nhói. Không khỏi kêu lên một tiếng, 5 ngón tay cùng với tay áo đều bốc cháy. Ano dù sao cũng nể tình gã, triệu hồi roi chân hỏa, cuốn gã trở về. Ngọn lửa này không dập tắt được, 2 tay ông Mai giả gái đều bốc cháy, làm sao cũng không dập tắt được, gã nghiến răng. Ano, chặt 2 cánh tay này đi. Ano vung roi một cái, chỉ nghe, rắc, một tiếng, 2 tay ông Mai giả gái đã đứt lìa. 2 cánh tay đó vừa rơi xuống đất, lập tức hóa thành tro bụi, may mà gã quyết đoán chặt bỏ, nếu không lúc này thứ hóa thành tro bụi chính là gã. Giang Trạc đã hết kiên nhẫn, đẩy tấm đá ra, cười nói. Không hỏi mà lấy chính là trộm, ngươi trộm đồ của huynh đệ ta nên mới gặp báo ứng đấy. 2 người kia không ngờ dưới giường đá lại có người, đều ngẩn người, sau đó sắc mặt đại biến. Ông Mai giả gái mất 2 tay, đau đến mức môi trắng bệch, lùi lại mấy bước ra sau Ano. Chính là bọn chúng, Ano, còn không mau giết bọn chúng. Giang Trạc nói, khoan đã, ta vừa nghe 2 người các ngươi tình trạng ý thiếp hồi lâu dưới kia, có mấy vấn đề còn chờ 2 người các ngươi giải đáp. Ông Mai giả gái quát lớn, ngươi có ra tay hay không? Chẳng lẽ ngươi quên Cảnh Luân đã móc tim moi phổi người tộc ngươi như thế nào, rồi biến ngươi thành tảng nô như thế nào sao? Lạc Tư phủi phủi tay áo, thản nhiên chen vào một câu. Cảnh Luân là ai? Giang Trạc nói, chuyện này, lát nữa ta sẽ kể rõ cho ngươi nghe. Trong hốc mắt An Nô cháy lên hai ngọn chân hỏa. Giang Trạc đoán đây mới là bộ dạng khi hắn tỉnh táo. Lúc giao thủ vừa rồi, e rằng hắn vẫn đang trong trạng thái hôn mê. Hắn mặc kệ ông Mai giả gái thúc giục, không ra tay, chỉ nói. Ta thấy bọn họ không giống người của Thiên Mệnh Ti. Ông Mai giả gái nói, chẳng lẽ phải mặc áo trắng mới là người của Thiên Mệnh Ti? Lúc Cảnh Luân giết cả nhà ngươi cũng đâu có mặc. Từng câu từng chữ của gã đều không rời khỏi thù hận, xúi dục An Nô ra tay, khác hẳn với dáng vẻ khóc lóc vừa rồi. Giang Trạc kỳ quái nói, người dẫn ta từ núi Tam Dương đến đây là để diễn trò cho ta xem sao? Cái gì mà Thiên Mệnh Ti, Cảnh Luân, lúc ở miếu Minh Công, người đâu có gọi ta như vậy? Y khẽ gõ quạt xếp, hai linh quan từ dưới đất bò ra lập tức túm lấy hai chân ông Mai giả gái, xách ngược gã lên. Ông Mai giả gái la hét om sòm, An Nô cuối cùng cũng đưa tay ra, chắn trước mặt gã, như nhớ ra điều gì đó. Bình đựng xương của ta, bình đựng xương của ta là do các ngươi trộm sao? Lúc hai người vừa chui vào giường đá, mấy cái bình đựng xương đó cũng rơi vào trong, thứ mà Lạc Tư vừa phủi khỏi tay áo chính là đất trong bình. Hắn nhặt lên một mảnh vỡ, hỏi, ngươi nói cái này sao? An Nô nhìn thấy mảnh vỡ, tức giận nói, ngươi thật to gan. Rồi chân hỏa đột nhiên quất ra, đánh mạnh vào giường đá, bình phong lập tức vỡ vụn. Nếu không phải Giang Trạc nhanh tay nhanh mắt kéo Lạc Tư lại thì roi này đã đánh trúng hắn rồi. Giang Trạc nói, sao ngươi lại chọc hắn tức giận? Lạc Tư nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta cũng không muốn chọc hắn tức giận, là hắn tự tức giận. Toàn thân An Nô bốc cháy chân hỏa màu xanh, hắn ta dẫm chân xuống đất, trong lăng mộ lập tức bốc cháy chân hỏa. Giang Trạc rất hâm mộ, kỳ lạ thật, một mình ngươi vậy mà có thể triệu hồi viêm dương chân hỏa, lại còn không cần niệm chú quyết. Y vừa nói xong, An Nô liền quát, biên đạt, thì ra hắn cũng phải niệm chú quyết, chỉ là niệm chậm hơn người khác một chút thôi. Tiên thát, là gì Giang Trạc không biết, chỉ biết roi đó như có linh tính, chia thành nhiều roi nhỏ, quất loạn xạ về phía hai người. Bình bình bốp bốp, giường đá bị roi lửa quất nát vụn. Giang Trạc đọc hai lần lệnh hành, chân không chạm đất, kéo Lạc Tư né sang bên cạnh hòm gỗ. Y còn có thời gian tò mò, đưa tay sờ sờ hòm gỗ, muốn xem nó. Hung bạo vô cùng, như thế nào, roi lửa của An Nô quét tới, hai người nhanh chân né tránh. Xung quanh đã bốc cháy, đồng xu trên mặt đất vẫn đang. Ong ong, rung động, Lạc Tư nói, chú trừ tà trên đồng xu này bị thiêu cháy rồi. Giang Trạc nhìn lên. Chú thuật dày đặc trên đồng xu quả nhiên đã bị chân hỏa thiêu rụi. Y thầm kêu không ổn, ngẩng đầu nhìn lên, húc liệt mắt lồi trên đỉnh đầu đang dương nanh múa vuốt, há to miệng, gào. Giang Trạc cảm thấy tay đau nhói, bị tiếng gầm của húc liệt đẩy lùi. Y choáng váng, nắm chặt Lạc Tư, nhanh chóng nói. Vẽ cho ta một lá bùa chúc thần húc liệt đã bị biến thành thần thú chấn mộ, oán khí lớn đến mức muốn ăn thịt người. Khó trách những bức tranh húc liệt ở đây đều quay mặt vào trong, chắc chắn là có người cố tình làm vậy, chính là để trấn áp những vong hồn chết oan trong thị trấn và lăng mộ này. Chỉ là không biết đã xảy ra chuyện gì, người chết chỉ còn lại An Nô, bây giờ lại đang trấn áp hai người bọn họ. Cách chương